Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 172, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 172, trả thù, không có trái tim sẽ không có đau đớn 4. Cháu, thật xin lỗi, chiều nay cháu có việc không thể, tiếp tục trò chuyện với cô được rồi, tôi không phải, người tốt và cũng không thể đánh giá người tốt kẻ. Xấu, cuộc sống của mỗi người là khác nhau, những đau khổ của người khác tôi không thể hiểu cũng không muốn hiểu. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Phó Bảo Hân, tôi đến thẳng phòng làm việc của Cố Diệc Hàn. Anh ta đang ngồi trên ghế ông chủ, trông rất ung dung tự tại. Thấy tôi, anh ta nhướng mày. Nói cái gì vậy, quan hệ lưỡng tính, tôi đi đến chỗ ghế sofa uống vài ngụm nước, cố gắng kìm nén cơn giận, kìm nén được cơn giận, vội vàng mở tài liệu ra xem, con tim dường như tan vỡ. Nhìn sấp tài liệu về hai người tôi thốt lên, cả, hai người đều đã có vợ con, anh nói nếu họ từng trải qua chuyện mất con, họ có tàn nhẫn như vậy không? Anh ta mím môi, hướng ánh mắt lên gương, mặt lạnh lùng của tôi, khẽ thở dài. Em muốn làm gì? Nhìn chằm chằm vào sấp tài liệu một lúc lâu, tôi cất nó đi và nói. Tiếp tục điều tra, tôi với họ, không thù không oán, tôi muốn biết tại sao họ lại hại tôi, anh ta gật đầu, dừng lại nói. Phó Thắng Nam, hình như cũng đang điều tra đấy. Tôi chế giễu, dù sao đứa trẻ cũng mang nửa dòng máu của anh ấy, điều tra cũng là chuyện bình thường, đi thôi, em muốn ăn gì? Anh ta cầm lấy chìa khóa xe. Tôi đứng dậy, suy nghĩ một lúc không biết nên ăn gì, đành đáp. Sao cũng được, bước vào thang máy, xung quanh chỉ có tôi và anh ta nói. Em muốn dùng Hạ Vĩ đánh cược để đối phó với nhà họ Mạc sao? Nhìn anh ta tôi khẽ cười. Anh biết cả rồi à, muốn ngăn cản tôi sao? Anh ta cau mày, nhà họ Mạc không đơn giản, một mình Lâm Uyên đã rất khó đối phó. Thêm vào đó là Mạc Đình Sinh lại càng phiền phức. Tôi gật đầu, vẫn bộ dáng cố chấp. Sao có thể dừng lại? Tôi không cam tâm, hiểu rằng dù có nói thế nào cũng không thể thay đổi, anh ta cũng không nhiều lời nữa. Ra khỏi công ty rồi bước lên xe, anh ta không hỏi tôi muốn ăn gì đã khởi động xe. Cố Diệc Hàn luôn là người chọn món ăn. Chiếc xe đậu dưới tầng hầm của một nhà hàng Pháp, tôi ngước mắt nhìn anh ta. Anh có thể viết bài hướng dẫn các món ăn ở thủ đô đăng lên mạng đấy, chắc chắn sẽ nhiều người thích. Anh cong môi lên nói, chưa ăn đã thích sao? Tôi gật đầu, nơi này bình dân, không gian đẹp, nếu không phải dân sành ăn thì chẳng tìm ra được chỗ nào tốt như vậy. Nói chung, người làm ăn buôn bán ở khu này không thiếu tiền, nhưng có thể nhìn ra chủ quán rất có tình. Nếu tôi đoán không lầm, đầu bếp ở đây chính là chủ quán. Anh ta gửi khóa xe lại, nói, em đoán thử xem. Theo anh ta đi vào trong sảnh, người phục vụ ra chào rồi dẫn chúng tôi lên lầu 2. Nơi đây không lớn, khoảng sân nhỏ được trồng đầy hoa cỏ, trông rất thẩm mỹ và yên tĩnh. Lúc gọi món, anh ta đặt trực tiếp mà không hỏi tôi, nhưng anh ta chọn những món rất hợp khẩu vị của tôi. Tôi đã từng nghĩ bạn gái tương lai của Cố Diệc Hàn chắc chắn sẽ hư hỏng vì được nuông chiều mất. Anh ta là một người đàn ông rất biết cách chăm sóc người khác. Đưa menu cho người phục vụ, anh ta nói, cho chúng tôi một cốc chè khoai môn, ít đường. Vâng, xin chờ một lát ạ. Người phục vụ rời đi, tôi chống cằm nhìn anh ta nói. Tương lai nhất định anh phải có con gái. Anh ta sửng sốt nhìn tôi, mỉm cười. Sao lại nói vậy? Tôi gật đầu, anh rất biết cách chăm sóc. Người khác lúc mới nhìn thì thấy anh giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy công tử ăn chơi chắc táng, đầu trộm đuôi cướp. Ha ha, anh ta bật cười. Em thấy khi nào, lúc nào cũng, vừa nhìn thấy ba người đang đi lên, tôi ngậm miệng lại. Thấy hành động của tôi, Cố Diệc Hàn cũng nhìn sang, thấy Mạc Hạnh Nguyên, Lâm Uyên và Thẩm Minh Thành, anh ta không khỏi cau mày nhìn tôi. Tất cả bọn họ đều quen biết nhau à? Tôi gật đầu, nhìn lại phía bọn họ với vẻ mặt lạnh lùng. Thẩm Minh Thành nhìn thấy tôi, không tự chủ được mà đi lại chỗ tôi, nắm lấy tay tôi, có chút kích động nói. Mấy ngày nay em đã đi đâu? Tôi nhíu mày, gỡ tay anh ra nói. Trốn đi sinh, tôi có thể đi đâu chứ? Anh ta nhướng mày hỏi. Đứa trẻ đâu? Chết rồi. Nói xong tôi có chút cáu kỉnh, quay sang nhìn Cố Diệc Hàn. Cố Diệc Hàn đứng dậy kéo anh ta sang một bên, nhìn vào anh ta nói. Anh Minh Thành, chúng tôi đang ăn cơm, có vẻ như lúc này anh cũng đang rất bận, sao không tìm cơ hội khác nói chuyện nhỉ? Thẩm Minh Thành nhíu mày, trên mặt có chút lạnh lùng nhìn tôi. Em đã lại gần anh ta khi nào vậy? Tôi bật cười. Anh quản lý nhiều chuyện từ khi nào vậy? Lâm Uyên và Mạc Hạnh Nguyên cùng nhau bước tới, trên mặt họ nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại chuyển xuống bụng tôi. Cô Xuân Hinh, sau khi sinh con vẫn có thể giữ được vóc dáng đẹp như vậy, thật là đáng ghen tị. Tôi mím môi, nắm chặt hai tay, cố đè nén lửa Giận trong lòng, bà Lâm Uyên có thể cầu mong, cô Hạnh Nguyên sau khi sinh sẽ giống như tôi. Đấy, nhân tiện tôi có thể truyền lại bí quyết sinh, nở cho cô Hạnh Nguyên, chỉ cần làm theo cô ấy có thể phục hồi tốt sau khi sinh con thôi. Mặc Hạnh Nguyên không biết ý tứ của tôi có chút khó hiểu, nhưng Lâm Uyên nghe được những lời này thì sắc mặt trở nên khó coi. Khuôn mặt thanh tú của bà ta có chút lạnh lùng, bà ta kéo Mặc Hạnh Nguyên ra sau lưng. Lạnh lùng nói, không cần, không phải ai cũng có được phúc khí như cô Xuân Hinh, con người tất cả đều là sinh mệnh, một nửa cũng không cần cô giúp, chúng tôi thấy hạnh phúc vì cuộc sống này tươi đẹp, tôi sẽ cố gắng làm mẹ thật tốt. Ha ha, tôi bật cười, vậy thì tôi mong cuộc sống của cô Hạnh Nguyên tiếp tục tốt đẹp, không bao giờ có ngày sống còn tệ hơn chết, đương nhiên sẽ không có ngày đó. Nói xong, Lâm Uyên nắm lấy tay Mặc Hạnh Nguyên rời đi, liếc nhìn Thẩm Minh Thành. Thẩm Minh Thành cũng không ngốc, nghe lấy lời đó liền liếc mắt với Lâm Uyên nói, vậy tôi sẽ không quấy rầy bà Lâm Uyên nữa. Lâm Uyên và Mặc Hạnh Nguyên vừa rời đi, Thẩm Minh Thành đã đến ngồi bên cạnh tôi và hỏi vì sao tôi đột ngột mất tích 2 tháng qua. Cách chương.